Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2133, chạy khắp nơi. Đoàn người, hai chiếc xe, mở đến lúc buổi tối, cuối cùng cũng tìm được rồi một chỗ có thể đặt chân trấn nhỏ. Đây là biên hoang chi địa trấn nhỏ, không lớn, đứng ở trên đồi núi. Hầu như liếc mắt là có thể quan sát toàn trấn. Hơn nữa, khắp nơi đều là bị gió thổi ngược lại ăn mòn kiến trúc. Sụp đổ phòng ốc, thoạt nhìn có vẻ vô cùng hoang vắng. Không chỉ có người ở thưa thớt, trên đường cũng không còn vài cái đèn sáng. Đèn đường đại bộ phận đều bị phá hư. Gió đêm thổi tới, mang theo một đống cát bụi cùng bùn đất. Còn có một chút giấy vụn. Toàn bộ trấn nhỏ đều tràn ngập một cỗ hoang phế khí tức. Chỉ có ngẫu nhiên mấy người đi ngang qua đầu đường, nhưng mọi người cũng chỉ có thể trước tiên ở cái này đặt chân. Bất kể là thí thần hội, vẫn là hạ tân hạ già, đều tổn thương rất nặng. Bạch gia, Lãnh gia người đều tự có quân y, mà mấy người chỉ có thể đến đây tìm thầy thuốc, thuận tiện nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Khi đoàn người lúc xuống xe, quán trọ hầu hạ sinh, trực tiếp sợ sụi lơ tới đất lên, từng cái đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn mấy người, bởi vì mấy người, từng cái nhìn qua đều là gãy cánh tay, gãy chân, còn máu me be bét khắp người. Đối với người bình thường mà nói, muốn bao kinh khủng lại bao kinh khủng, hơn nữa hạ tân, cả người hầu như đều biến thành màu đỏ. Trên người cái kia y phục rách nát cũng bị triệt để nhuộm thành huyết sắc. Trước đó đài 20 hơn tuổi ăn mặc đồ lao động nữ trước sân khấu. Sợ đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng hếu, cầm điện thoại lên liền muốn báo cảnh sát. Có thể là bởi vì tìm về Dạ Dạ, tâm tình rất tốt quan hệ. Hạ Tân đi tới trước đài, còn đối với trước sân khấu cười giỡn nói, mỹ nữ. Kêu xong cảnh sát, cũng thuận tiện giúp chúng ta gọi dưới bác sĩ ha. Còn có, chuẩn bị, 7, không phải, 6 căn phòng. Ồ, tốt, nữ nhân theo bản năng lên tiếng. Thẳng đến cự ly gần quan sát, nàng mới phát hiện hạ tân ngực còn có một kinh khủng máu rầm rề kinh người vết thương. Sợ nàng thiếu chút nữa ngất đi. Hạ tân móc móc túi tiền, lúc này mới phát hiện. Điện thoại di động không mang, chi phiếu không mang, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy người sau lưng hỏi. Các ngươi, người nào mang tiền, hoặc là mang tác rồi hả? Thí thần hội đoàn người tự nhiên là dương mắt nhìn. Cái gì, hành tẩu xã hội còn cần tiền sao? Đều đánh thành như vậy, đương nhiên là chỉ đem vũ khí tùy thân, có thể giảm bớt thân thể gánh vác, liền tận lực giảm bớt a. Tiền có nắm tay dễ dùng sao? Ta tương đối am hiểu giao dịch. Để cho ta cùng với nàng nói đi. Không cần tiền. Ân, cơ bản cùng hạ tân dự liệu giống nhau. Hạ Dạ thậm chí một bộ giỏi lắm dáng vẻ. Rõ ràng so với nữ trước sân khấu lùn nhiều. Lại là một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng. Nhìn chằm chằm nàng nói. Hanh, nhân loại ngu xuẩn. Bây giờ là ngươi biểu đạt đối với Dạ Chi nữ vương trung thành lúc. Đem tiền trên người ngươi đều cho ta. Ta sẽ ban cho ngươi vinh dự vô thượng. Người nữ kia trước sân khấu nhất thời cả người run lên. Chiến chiến căng căng trả lời. Các ngươi muốn cướp bóc. Hạ Tân liền chụp dưới Hạ Dạ đầu nhỏ nói. Đừng nghe nàng nói bậy. Em gái ta muội hỉ vui mừng nói đùa. Nói chung điện thoại cho ta mượn dùng xuống a. Cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hán. Đại khái ngay tại lúc này tình huống này. Cũng may bây giờ là tin tức hóa thời đại. Hạ Tân một chiếc điện thoại liền đánh tới. Bên kia, Hạ Loan Loan cũng từ phì di cái kia chiếm được một cái tin tức kinh người. Ở online, không có chuyện gì là có thể giấu giếm được phì di. Hắn biết rõ. Cataclysm, đại tai biến, phát động tới, cái kia tử vong 3 giây, chính là cataclysm, đại tai biến, phát động thời gian, chỉ là, chúng ta không biết vì sao không chết. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác. Hạ Loan Loan suy đoán có lẽ là Hạ Dạ phát động trên đường chết. Có lẽ là bị còn lại thế lực ngăn trở, hay hoặc là Hạ Dạ Hạ Tân gặp chuyện không may chờ. Các loại, nàng suy nghĩ 8 loại khả năng. Chỉ có một khả năng là Hạ Tân cùng Hạ Dạ hòa hảo rồi. 1/8 tỷ lệ, nàng chỉ có cầu khẩn. Cái này cầu khẩn không rõ linh nghiệm. Điện thoại đột nhiên liền vang lên. Cái kia, Loan Loan, Hạ Tân, Ân, liền thiếu gia đều không gọi. Gọi Hạ Tân, Hạ Tân chỉ phải cười khan nói. A Cáp, Loan Loan, ta biết cái kia. Ngươi bây giờ khẳng định đối với ta đơn độc tới được sự tình đặc biệt đừng nóng giận. Nói chung, cái kia ta sẽ trở về giải thích với ngươi. Chúng ta hẳn là ngày mai đi trở về. Hiện tại, chỉ có thể làm phiền ngươi đánh trước ít tiền tới rồi. Hạ Loan Loan dừng một chút. Hỏi, cái kia, đều không sao? Đúng vậy a, đều, bình yên vô sự, ta cũng không có việc gì. Không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất phiền phức chính là, không có tiền. Cũng may Hạ Loan Loan vẫn là rất thông tình đạt lý. Một câu nói cũng không có nhiều lời. Hạ Tân hỏi một chút nữ trước sân khấu tài khoản, làm cho Hạ Loan Loan đem tiền đánh tới, đang nhìn xem chính mình tài khoản bên trong tiền sau đó. Nữ trước sân khấu kinh ngạc một cái há to miệng, hoàn toàn có thể bỏ vào cái trứng vịt đi vào. Hạ Tân cười cười nói, ngươi nên biết nơi nào có thể lấy tiền a, lấy phân nửa ra đến cho ta, còn lại coi làm tiền bâu ơ cho ngươi. Trước đó đài một cái bối rối, nàng có trong nháy mắt cảm thấy đám giặc cướp này có thể là đàn kẻ ngu si. Đánh cướp, lại còn trả thù lao. Kế tiếp thái độ, tự nhiên ân cần đầy đủ. Thậm chí không thể tin được, tại sao có thể có như thế thiên đại hảo sự. Mình là không phải gặp phải kiểu mới điện tín lừa dối rồi hả? Thẳng đến nhìn ngân hàng người, đem một cái xe chở tiền tiền. Trở tới đây, nàng mới xác định, cái này không phải là mình hoa mắt, càng không phải là mình bị lừa dối, mà là cái này cái thế giới điên rồi. Quá điên cuồng, trời ạ, thừa lại nửa dưới tiền thật là cho ta. Tại sao có thể có như thế? Như thế, ngu ngốc người, là bần cùng hạn chế tưởng tượng của ta sao? Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết hắn trong lúc vô tình đổi biến thành một người khác nhân sinh quỹ tích. Hắn đang ở trong phòng cho Hạ Dạ tắm chứ. Kỳ thực liên tưởng đến Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Tiên lớn bằng. Hạ Tân còn muốn làm cho Hạ Dạ tự mình rửa. Không nghỉ mát đêm không chịu. Cho tới nay đều là Hạ Tân cho nàng tắm. Hạ Tân cũng chỉ có thể tiến vào. Tuy là muốn là tốt nhất gian phòng. Kỳ thực. Cũng không còn so với phổ thông quán trọ phòng hai người ở tốt bao nhiêu. Phòng tắm cũng thật nhỏ, chỉ có tắm vòi sen, không có bồn tắm, chỉ là hai người đi vào, cơ bản liền đem phòng tắm đứng đầy. Hạ Dạ trần truồng thân thể, chỉa vào một con nước gội đầu bọt biển, ngoan ngoãn đứng ở Hạ Tân trước người, làm cho Hạ Tân cho nàng rõ ràng gội đầu. Điều này làm cho Hạ Tân rất là cảm khái. Lần trước cho Dạ Dạ tắm là lúc nào đâu, hắn đều nhanh đã quên. Dường như lần trước đúng lúc là yêu cầu Hạ Dạ học cùng với chính mình gội đầu thời điểm. Sau đó tự ra chuyện như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Rốt cục, Ngô, Cát Ca, phao phao vào trong ánh mắt. Hạ Dạ nói, chậm rãi xoay người. Khả ái tay nhỏ bé qua lại xoa mắt, ánh mắt chua quá, đừng nhúc nhích, càng nhào nặn càng coi, ta giúp ngươi lau. Hạ Tân cầm khăn mặt bang Hạ Dạ dọn dẹp dưới ánh mắt. Đến khi lại mở ra thời điểm, đã là một đôi linh động con ngươi đen nhánh. Hạ Tân bây giờ có thể rất rõ ràng phân biệt ra được hai cái Dạ Dạ bất đồng. Mắt nhìn con ngươi sẽ biết, đệ nhất nhân cách. Hai mắt hắc ám mà sâu thẳm, hơn nữa cơ hồ không có chuyển giống như, không có tiêu điểm, nhìn như nhìn về phía trước, kỳ thực đang nhìn chu vi tất cả phương hướng, mà đệ nhị nhân cách, ánh mắt đen bóng quang minh, nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, lộ ra tiểu hài tử đặc hữu sáng bóng, hết sức xinh đẹp, trong suốt. Hạ Tân cười cười nói, làm sao đổi lại rồi hả? Hạ Dạ liền cao hứng đánh tiểu báo cáo, hắc hắc, bởi vì nàng chán ghét tắm, nói thật là phiền phức. Hơn nữa, nàng còn nói, ta nhưng là vĩ đại Dạ chi nữ vương, ta trên người mới không có bất kỳ vi khuẩn a gì gì đó đồ bẩn. Căn bản không cần tắm, cho dù có, thân thể của hắn chính mình sẽ thanh lý. Không cần tắm, Hạ Dạ dù sao cũng là hoàn mỹ thiên sứ gen, thân thể thủy chung trở về tiến hành chính mình điều tiết. Đem đồ dư thừa tống ra đi, làm cho thân thể nằm ở điều kiện tốt nhất, trạng thái hoàn mỹ nhất. Hạ Tân bất kể những thứ này, hắn chỉ là giống như một thông thường ca ca, sừng sộ lên dạy dỗ, không nên nói bậy, không phải tắm chẳng phải là bẩn chết. Hừ hừ, chính là, ta cũng là nói như vậy của nàng. Hạ Dạ hai tay chống nạnh, một bộ giỏi lắm biểu tình, phảng phất chính mình rất giỏi dạy dỗ một cái khác Dạ Dạ. Nói xong, dừng một chút, lại một khuôn mặt hưng phấn báo cáo, Cát ca, nàng nói coi như Dạ chi nữ vương cả đời không phải tắm, cũng so với toàn bộ thế giới thuần khiết nhất thánh thủy còn sạch sẽ hơn. Hạ Tân cười cười nói, là, ở ta tâm lý, Dạ Dạ so với bất luận cái gì thánh thủy đều muốn thuần khiết, sạch sẽ, nhưng, còn là muốn tắm, lần này ngươi tắm, lần sau chỉ nàng tắm, không phải tắm, phải đánh cái mông. Hạ Dạ vui vẻ trả lời, vậy muốn hung hăng đánh nàng cái mông, nàng không phải muốn tắm, ta nhưng là vẫn luôn có ngoan ngoãn tắm. Nói xong lại cảm thấy có chút không đúng, nhỏ giọng thì thầm, dường như đánh nàng chính là đánh ta, có thể hay không đánh vào nàng thân, đau nhức ở lòng ta. Hơn nữa, trên đường nếu như đổi người rồi, nàng phải ẩn trốn làm sao bây giờ? Cái kia không phải là đánh ta. Hạ Dạ nghẹo đầu nhỏ, rất nghiêm túc đang xoắn suýt lấy vấn đề này. Điều này cũng làm cho Hạ Tân phát hiện, mặc dù là cùng một cái thân thể, hai người yêu thích, ngược lại cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Hắn yên lặng đem điểm ấy ghi tạc tâm lý, trong lòng phát thệ, đối với em gái sự tình, muốn càng lưu ý chút. Được rồi, đem giơ tay lên, toàn thân đều muốn rửa. Ân ân, sau đó trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến Hạ Dạ cùng Hạ Tân chơi đùa tiếng, Cát ca, ngươi cũng tắm à, chờ ngươi giặt xong ta liền tắm, cùng tắm nha, nơi đây hai người tắm không xuống lạp, cùng nhau nha, chớ đem thủy làm trên người ta, còn có chớ run thân thể, làm cho khắp nơi là thủy, an phận một chút cho ta, mới giặt xong đừng dính trên người ta đều là huyết, đó không phải là lại muốn một lần nữa giặt sạch sao, cùng nhau nha. Cùng nhau nha, Hạ Tân cuối cùng là không lay chuyển được Hạ Tân. Hai người quang tắm liền giặt sạch hơn một giờ. Sau đó Hạ Dạ mới bị lau khô thân thể, liền bật bật nhảy nhảy lấy, chạy ra khỏi phòng tắm. Cùng thường ngày, chân trần nha tử, chạy đến trên giường, bắt cái thảm, sau đó ở nơi cổ cột nút, cùng áo choàng tựa như treo ở trên lưng. Nàng vẫn cảm thấy như vậy hơi đẹp trai khí, cũng tương đối hâm nóng, có thể là bởi vì Hạ Tân luôn là dặn nàng, đừng người trần chuồng chạy khắp nơi a. Hạ Dạ đã cảm thấy phi cái thảm, không coi là người trần chuồng, cái kia có thể chạy khắp nơi. Hạ Dạ vẻ mặt hưng phấn ở trên giường vừa đi vừa nhảy chân sáo, cùng nhảy giường lò xo tựa như... Nàng trước đây tại nhà cũng thích như vậy, nếu như không phải ngực theo sau bối còn giữ kinh khủng vết sẹo, thoạt nhìn liền cùng thông thường 7-8 tuổi tiểu cô nương giống nhau như đúc. Trên cơ bản, vết sẹo này, đến ngày mai sẽ biết ở thiên sứ gen dưới, từ bên trong bắt đầu, triệt để khép lại, nhảy chơi mệt, lại cùng lái phi cơ tựa như xuôi hai tay, ở trong phòng chạy tới chạy lui lấy, trong cái miệng nhỏ nhắn phát sinh máy bay, không không, thanh âm, một người đùa bất diệt nhạc hồ. Nàng trước đây cũng hầu như là một người chơi. Hạ Tân là mặc quần áo tử tế mới từ phòng tắm đi ra. Nhìn Hạ Dạ bộ dạng, theo bản năng liền dặn dò câu, không muốn người trần truồng chạy khắp nơi. Nói xong mới phát hiện, lời này, hắn đối với Hạ Dạ nói không dưới 100 lần. Không có người trần truồng. Hạ Dạ cười hì hì, lại một dưới nhảy đến trên giường, một tay cầm áo choàng, liền cùng trên tivi hấp huyết quỷ giống nhau, ngăn cản ở trước người, biểu thị ta có mặc quần áo, một tay thì là để ngang ánh mắt chỗ, làm ra một bộ khốc khốc biểu tình, làm bộ làm tịch nói rằng, kho kho kho, ta chi nửa người yêu, người cũng biết mấy giờ rồi, đã sớm qua tế tự thời gian, bây giờ, ta đối với máu tươi khát vọng đã ngay cả mình đều không thể ngăn chặn. Hừ hừ, nếu như lại không dâng ra tế phẩm, ta đem đối với ngươi làm ác ma thẩm phán. Đây là, bực nào quen thuộc ngôn ngữ, bực nào hoài niệm hàng ngày quang cảnh, lại, làm cho Hạ Tân không rõ ngây ngẩn cả người. Một cỗ không rõ ấm áp tràn ngập ngực, kỳ quái ấm áp cảm giác, lập tức đem toàn thân hắn đều bao vây. Hắn có như vậy trong nháy mắt cư nhiên cảm giác viền mắt có chút phát nhiệt. Toàn thân đông đô nóng lợi hại. Hắn không biết chính mình phán ngày này phán đã bao lâu. Rốt cục, ngươi vì sao không trả lời? Lẽ nào, đêm nay không có tế phẩm sao? Tối nay tế phẩm là băng băng, lành lạnh. Người thích nhất thất thải huyết dịch, thăm dò, nhìn thư, chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.